Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277: Bát Phương lên tiếng ủng hộ. Ô, không tới. Vốn là, hắn hiện tại xấu nhất dự định cũng là say rượu ở nước ngoài phòng chiếu thảm bại, nhưng ít ra đại lục phòng chiếu chắc có chỗ cam đoan. Nói như vậy, sách lược của hắn thất bại, nhưng là còn có thể tiếp theo điện ảnh. Thế nhưng là, hiện tại, xảy ra bất ngờ hiện thực để cho La Mạch kế hoạch trong nháy mắt phá sản. Vì sao chúng ta điện ảnh hội xét duyệt tuy nhiên? La Mạch dừng một chút, dùng tỉnh táo ngữ khí hỏi thăm Chu Tư Triều. Ngoặc kép, bọn họ lý do là, ở bên trong dính tới phần lớn sắc tình, bạo lực, thô tục màn ảnh, hơn nữa còn có chửi bới cảnh vụ nhân viên chính diện miêu tả. Chu Tư Triều nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, La Mạch thật nghĩ chửi mẹ. Hắn ban đầu chỉ lo lắng say rượu ở quốc nội xét duyệt xảy ra vấn đề. Đã tận lực sửa lại rất nhiều thứ. Ai biết vẫn là hiện tại cái tràng diện này. Xét duyệt tuy nhiên a, đáng chết, thật đáng chết. La Mạch tay phải có chút không ngừng được run rẩy. Nói tiếp đi, vậy như vậy đi. Chúng ta căn cứ bọn họ yêu cầu. Một lần nữa cắt nối biên tập đi. Chấm ngoặc kép, chỉ có như vậy, Chu Tư Triều nói. La Mạch lúc này cảm giác trong lòng khó chịu là rất nồng nặc. Nhưng là, sự tình tất nhiên xảy ra. Mặc kệ ngươi làm sao phẫn nộ, làm sao khó chịu, cũng không thể giải quyết. Chỉ có tỉnh táo lại suy tư một chút biện pháp giải quyết mới được. Hiện tại, say rượu chỉ là xét duyệt không thông qua. Đó còn là có thể giải quyết. Một lần nữa cắt nối biên tập một phen là được. Bất quá một lần nữa cắt nối biên tập cũng chưa chắc năng lượng trực tiếp thông qua. Nói không chừng sẽ còn yêu cầu tiếp theo lại kéo. Đối với phân tập sư bọn họ mà nói, một bộ điện ảnh lặp đi lặp lại cắt nối biên tập đó cũng coi là chuyện thường ngày. Cho nên bọn họ sẽ không bài xích làm việc như vậy. Nhưng La Mạch rất lo lắng. Cắt nối biên tập về sau bộ phim này lập tức đại thay đổi. Trở nên không có say rượu tinh túy, mà chính là biến thành một bộ trầm muộn mảnh hài kịch. Cứ như vậy, hắn say rượu tại đại lục dư luận đoán chừng muốn ngã xuống bạo. Rất nhiều phim cũng là bởi vì cắt nối biên tập xuất hiện to lớn vấn đề. Bởi vì điện ảnh vốn chính là có thể thông qua cắt nối biên tập làm điều chỉnh sau cùng. Cho nên Vương Gia Vệ nhất đại tông sư mới có thể có không cùng loại phiên bản. Ở nước Mỹ thậm chí năng lượng cắt nối biên tập thành một bộ trộn lẫn lấy rốc bằng hữu khắc thuần. Túy mảng hành động, mà Vương Toàn An Bạch Lộc Nguyên. Đại lục phiên bản vì áp xúc thời gian ngạnh sinh sinh cắt thành Điền Tiểu Nga truyền. Cắt nối biên tập tác dụng thật quá lớn. Nghĩ tới đây, hắn cũng có một ít không biết làm sao cắt. La Mạch tuyệt đối không thể bởi vì cắt nối biên tập vấn đề để cho mình dư luận xảy ra vấn đề. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cảm thấy say rượu dư luận vẫn sẽ rất không tệ. Bởi vì phim này sáng ý, còn có bên trong loại kia toàn cầu thông dụng tục tiểu, cũng có thể làm cho rất nhiều người ưa thích. Nhưng nếu như cắt nối biên tập xảy ra vấn đề, mà bây giờ say rượu tại đại lục bài phiến đều đã quyết định. Hiện tại bởi vì xét duyệt bất quá, đoán chừng những này bài phiến đều phải đạp đổ làm lại. La Mạch dùng tay trái tóm lấy tóc của mình. Kỳ thực dạng này xét duyệt bất quá, ngược lại có thể điều động mọi người cảm giác mong đợi. Đại lục người xem nhiều khi cũng là như vậy. Nhìn xem No Man Land nơi không người ở tuy nhiên 09 năm thời điểm xét duyệt bất quá. Để cho Ninh Hạo đối mặt phỏng vấn thời điểm nước mắt chảy xuống. Nhưng 4 năm về sau làm việc tốt thường gian nan. Điện ảnh một lần nữa chiếu phim. Lập tức mang đến phô thiên cái địa hiệu ứng. Vé bán tăng thêm để cho người khác nhìn đỏ mặt tai nóng. Nhưng La Mạch vẫn không muốn cần như vậy làm việc tốt thường gian nan. Hắn muốn cho chiếu phim. Hiện tại một lần nữa khảo hạch lời nói. La Mạch suy nghĩ rất lâu. Hạ tráng sĩ tự chặt tay quyết tâm. Liền đối với đầu bên kia điện thoại nói. Chúng ta hiện tại một lần nữa cắt nối biên tập. Một lần nữa đưa cho xét duyệt khả năng về thời gian đã tới đã không kịp. Đại lục bài phiến, ngày 9 tháng 3 bài phiến. Nếu như xét duyệt mới chỉ liền tạm thời hủy bỏ đi. Chu Tư Triều cũng chỉ có thể trầm trọng ừ một tiếng, cúp điện thoại. La Mạch lộ ra tâm sự nặng nề. Một điếu thuốc tiếp theo một điếu thuốc thiêu đốt lên. Một hồi trong phòng khách thì có chút yên tỏa sương mù lồng. Trung Mẫn từ trong phòng bếp đi ra nhìn thấy một màn này. Lập tức cảm thấy đau lòng đứng lên. Đi tới La Mạch bên người. Thế nào? Có phải hay không gặp được phiền toái gì? À, La Mạch mới đột nhiên muốn Trung Mẫn còn ở đây đây. Một mình hắn vừa mới bởi vì tâm tình sa sút, liền trực tiếp trong phòng khách châm thuốc. Nếu như trước đó liền có thể muốn Trung Mẫn ở chỗ này. Hắn ngược lại là không có như thế hút thuốc để cho Trung Mẫn lo lắng. Không có gì, mụ, La Mạch gạt ra một nụ cười. Tay trái thuốc lá đầu nhấn ở trong cái gạt tàn thuốc. Nếu như vậy lại có một đoàn khói bụi theo trong cái gạt tàn thuốc tràn ngập khuếch tán ra. Trung Mẫn nghe được câu này khẽ thở một hơi. Nghe được La Mạch không muốn nói. Vậy nàng cũng không có biện pháp gì. Chỉ có thể đứng ở một bên. Nói. Chú ý thân thể. Chấm ngoặc kép. Qua một hai ngày. La Mạch đem Trung Mẫn đưa tiễn. Say rượu lần nữa cắt nối biên tập phi thường khó giải quyết. Vốn là bởi vì La Mạch đập bộ phim này rất nhiều đều theo nguyên bản điện ảnh tới quay. Cho nên quay chụp tài liệu thực tế tuyển dụng dẫn đầu cao vô cùng. Ý tứ cũng là hắn chụp màn ảnh lãng phí không nhiều. Cho nên bây giờ muốn một lần nữa cắt nối biên tập. Trên cơ bản chỉ có thể cắt giảm. Ai, nhưng là nhìn kỹ một chút. Năng lượng cắt giảm thật không nhiều. Đi qua một phen thảo luận về sau. La Mạch cùng phân tập sư bọn họ cũng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Bắt đầu lại từ đầu cắt nối biên tập. Tuy nhiên từ hiện tại xem ra, say rượu là thật không đuổi kịp ngày mùng 9 tháng 3 đại lục đầu chiếu. Nói cách khác, La Mạch say rượu hiện tại thế mà cần dựa vào ngoại quốc điện ảnh phòng chiếu. Mới có thể thu hồi thành bàn. Chuyện này nghe thật sự có chút hoang đường không bị trói buộc. Hiện tại hoa ngữ điện ảnh đã sự suy thoái đến tận đây. Trên cơ bản chỉ có thể ở đại lục liều phòng chiếu. Thế nhưng là ở nơi này loại trọng yếu trước mắt, say rượu đại lục bị xử bắn, chỉ có thể trùng kích hải ngoại phiếu phòng. Đây thật là một trận tai nạn. La Mạch say rượu vốn đang là thuộc về đại lục điện ảnh phạm trù. Tại Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan các loại khu vực, vốn là nhất định có bài xích lực độ tại, vẫn còn có địa phương. Hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái, sức ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng bây giờ... Hắn nhưng bởi vì đại lục xét duyệt bất quá, cần hoàn toàn ỷ lại những này thị trường. Có thể nghĩ, đây là một trận như thế nào hào độ. Trước đó hắn luôn cảm thấy đại lục phòng chiếu là mình bảo chứng. Điện ảnh coi như tại hải ngoại sập tiệm, tốt xấu tại đại lục vẫn có thể kiếm lại. Chỉ ít có thể lấy thu hồi thành bản không phải. Nhưng bây giờ, đại lục phòng chiếu xảy ra vấn đề. La Mạch cảm thấy chuyện này làm sao cũng là một trận mạo hiểm. Mà lại là một trận chính mình không mạo hiểm không được. Dù sao Hồng Kông, Đài Loan cùng với khác Đông Á cùng Đông Nam Á địa khu. Say rượu tuyên truyền đã rất đúng chỗ rồi. Coi như hiện tại chiếu phim muốn nghe trời bởi mệnh. Nhưng ít ra cũng có thể trực tiếp chiếu phim. Cho nên, hắn bây giờ có thể lựa chọn cũng là hy vọng hải ngoại phiếu phòng có thể lớn mạnh. Theo Hồng Kông, Đài Loan đến những thứ khác Đông Á, Đông Nam Á địa khu. Say rượu phòng chiếu có thể không ngừng tăng vọt. Nếu như vậy, cuối cùng khẳng định có thể ảnh hưởng đến đại lục bên này quyết định. Đại lục bên này xét duyệt cũng không biết cùng như bây giờ kẹt chết. Đương nhiên, trong lúc này nguy hiểm hệ số là rất lớn. Mà nguy hiểm lớn nhất hệ số ở chỗ La Mạch không có cách nào cam đoan bộ phim này hải ngoại phiếu. Phòng. Đây chính là chuyện bết bát nhất tình, nhưng không thể không đánh cuộc một lần. Thế là, tiếp đó, La Mạch để cho phân tập sư bọn họ, đem say rượu trước đó đưa cho phiên bản hơi có một điểm sửa chữa. Nhưng sửa chữa không tính quá nhiều, sẽ không ảnh hưởng đến say rượu chỉnh thể hiệu quả. Chỉ là như vậy đến nếu như đem cái này phiên bản đưa cho đến Quảng Điện Tổng Cục, khả năng vẫn là sẽ bị trả về tới. Nhưng nếu như điện ảnh hải ngoại phiếu phòng bạo biểu, đến lúc đó gây nên trong nước khán giả đối với bộ phim này xét duyệt bất quá mãnh liệt bất mãn. Sau đó La Mạch bọn họ hơi đem cái này vấn đề lẫn lộn thoáng một phát. Tỷ như La Mạch cũng đối với truyền thông lưu chảy nước mắt cái gì. Này Quảng Điện Tổng Cục cũng hầu như không có khả năng không để ý sở hữu mê điện ảnh cảm tình. Với lại say rượu cũng đích xác là kéo qua một chút. Bởi vậy đến lúc đó Quảng Điện Tổng Cục nhất định sẽ để cho bộ phim này trên đại lục chiếu. Đương nhiên, như vậy tiền đề cũng là say rượu tại hải ngoại địa khu tiêu thụ có thể lấy được thành công. La Mạch nghĩ tới những thứ này, cũng liền đem hy vọng toàn bộ ký thác vào ban đầu chiếu phim Đài Loan, Hồng Kông, Macau cái này ba cái địa phương. Sau đó, việc này không nên chậm trễ. Đuổi tại ngày mùng 9 tháng 3 trước đó, La Mạch sẽ lần nữa đến Hồng Kông, tiến hành tuyên truyền, tiếp theo đến Đài Loan đến Macau. Không thể không nhanh, mà lúc này đây, say rượu xét duyệt bất quá tin tức, cũng lập tức liền bị người châu Á biết rồi. Rất nhiều người biết rồi La Mạch bộ này tân phiến hiện tại không có cách nào tại rạp chiếu phim bên. Trong chiếu phim, thế là, các loại các dạng thảo luận tại trong lúc nhất thời bên trong ùn ùn kéo đến. Trong nước đương nhiên cũng có rất nhiều phạm bệnh đau mắt lúc này ở trong lòng âm thầm gọi thoại. Mái, nhưng theo đám mê điện ảnh góc độ đến xem, bọn họ rất nhiều người đều ở đây mắng to mỗ cục. Rất nhiều tiếng mắng thao thao bất tuyệt Trung Quốc phổ biến cục chính là như vậy. Có cái gì tốt điện ảnh đều sẽ cho nó thiết lập một đạo thẻ. Thật bó tay rồi. Thật vất vả mong đợi lâu như vậy điện ảnh. Xem đoạn phim trailer đều như vậy mong đợi. Hiện tại thế mà xét duyệt bất quá. Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Đây chính là mỗ cục tác phong trước sau như một a. Quá ác tâm. Thật là buồn nôn. Đám mê điện ảnh mãnh liệt tiếng vọng rất nhiều địa phương đều xuất hiện. Kỳ thực bị mỗ cục xét duyệt bất quá điện ảnh. Tại mê điện ảnh bên trong, ngược lại sẽ hình thành dạng này một cái ấn tượng nó tất nhiên sẽ xét duyệt bất quá. Vậy khẳng định có đạo lý của mình. Với lại rất nhiều người ngược lại sẽ cảm thấy xét duyệt bất quá điện ảnh nhất định sẽ rất dễ nhìn. Ở nơi này loại quan niệm dẫn hướng phía dưới. Say rượu từ một loại nào đó trong trình độ mà nói. Có thể nói là nhân họa đắc phúc. Rất nhiều người bởi vì xét duyệt bất quá vấn đề. Đối với bộ phim này tràn đầy chờ mong. Dạng này chờ mong. Chờ đến say rượu chân chính trên đại lục chiếu ngày nào đó. Thì sẽ bùng nổ đi ra. Với lại sẽ chuyển biến làm đi vào rạp chiếu phim quan sát động lực. Loại này đến rạp chiếu phim bên trong quan sát động lực. Liền có thể đổi thành say rượu cuối cùng phòng chiếu. Đương nhiên, đây hết thảy tiền đề cũng là say rượu có thể tại hải ngoại đại bán. Mới có thể cho mỗ cục thực hiện một chút áp lực. Mặt khác, đại lục tuy nhiên xét duyệt không có qua. Nhưng quan tâm điện ảnh tất cả mọi người vẫn biết. Say rượu tại Hồng Kông, Macau, Đài Loan chiếu phim ngày cũng không có sửa đổi. Vẫn là ngày mùng 9 tháng 3. Nói cách khác say rượu ở nơi này chút địa phương chiếu phim cũng là như thường lệ. Thế là thì có càng ngày càng nhiều người chờ đợi Hồng Kông, Macau, Đài Loan bên kia phòng chiếu số liệu. Chờ đợi lấy người bên kia đối với say rượu đánh giá. Bởi vì say rượu đại lục xét duyệt không có qua chuyện này. Bộ phim này xem như tới một lần miễn phí lẫn lộn. Ít nhất hơn nhà độ chú ý cơ hồ đều đặt ở phim này lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.